Thoại Ngọc Hầu với công cuộc khẩn hoan ở miền Nam. Tác giả Hải Ngọc. Việc di dân lập ấp của Thoại Ngọc Hầu bắt đầu từ năm Đinh Sửu 1817. Lúc bấy giờ, nhiều nhà cửa của nông dân đã được dựng lên, các đình chùa cũng bắt đầu được xây cất. Đường giao thông ở nông thôn cũng bắt đầu được kiến tạo từng bước. Nhiều ngôi nhà tương đối khang trang của những viên chức người Việt ở địa phương đã mọc lên ở các thôn xã. Theo tài liệu gia phả dòng Nguyễn Khắc ở Châu Đốc còn cho ta biết thêm về công việc di dân lập ấp nói trên của Thoại Ngọc Hầu. Lúc ở trấn Vĩnh Thanh, nhờ ông mà cù lao dài này được thạnh mậu. Tiếp sau đó khá lâu, Đại Nam Nhất Thống Chí cũng đã nói về sự trù phú của vùng nông thôn người Việt kể trên. Cù lao dài thuộc hạ lưu sông Long Hồ, có chu vi khoảng 30 dặm. Trên cù lao này, ruộng vườn tươi tốt, đường làng sạch sẽ, nổi tiếng là một nơi cư dân đông đúc, đời sống no đủ. Trong Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức còn miêu tả một cách đầy đủ hơn về những làng thôn người Việt ở Cù Lao Dài, Trường Châu như sau. Cù Lao Dài ở hạ lưu sông Cái, Long Hồ, vòng quanh 30 dặm. Năm làng trên đó là Phú Thái, Phước Khánh, Thái Bình, Thanh Lương và Bình Thạnh. Giường tược, nhà cửa được sửa sang sạch sẽ, phong thủy tốt tươi, thủy mai đượm ngọc, hương toán đeo vàng. Có thể tự hào là nơi giàu có, no đủ và yên ổn. Ngoài việc di dân lập ấp ở vùng Cù Lao Dài, Thoại Ngọc Hầu còn có công xây dựng các làng người Việt ở vùng núi Sập. Như chúng ta đã biết, từ năm Đinh Sửu 1817, Nguyễn Văn Thoại được mang ấn phù vào trông coi trấn Vĩnh Thanh. Kế đến, năm 1818, ông tổ chức đào kênh Đông Xuyên, thông qua vùng rạch giá. Tại đây, trên bờ con kênh đào này có núi Sập. Đây là một vùng rừng rậm có nhiều hươu nai chim muông. Sau khi đào kênh xong, ông đã tụ tập dân cư đến đây xây dựng thành những làng thôn ngày càng đông đúc. Ông còn cho xây dựng chùa Phật và miếu thần trên sườn núi ấy. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi đây là một vùng quê của cư dân người Việt khá phồn thịnh. Đúng là một nơi đất lành chim đậu, nước khe trong lành, ruộng đồng phì nhiêu, cỏ cây xanh tốt. Cư dân dựng nhà ở quanh chân núi. Để ghi nhớ công lao di dân lập ấp của Thoại Ngọc Hầu, người ta đặt tên làng là Thoại Sơn, thuộc Huệ Đức, tỉnh An Giang, và núi này cũng mang tên đó. Kể từ năm 1821, khi ông đến án thủ đồn Châu Đốc, ông vẫn tiếp tục xây dựng nhiều làng quê người Việt tại địa phương. Hầu hết vùng này cỏ cây rậm rạp, hoang du, chạy dài theo bờ kênh Vĩnh Tế, thẳng đến tận núi Sam, đều có dấu vết về việc tổ chức khai phá, biến đồng hoang thành thôn xóm. Ước mơ cao đẹp đó của Thoại Ngọc Hầu đã được chính ông ghi rõ trong bia Vĩnh Tế Sơn, đại ý như sau. Lão thần Thoại Ngọc Hầu nay muốn nơi đồng hoang bát ngát này trở thành làng mạc trù phú, yên vui, dân cư đông đúc, sum dày. Cùng với việc khẩn hoan, di dân lập ấp, Thoại Ngọc Hầu là một trong những người đầu tiên thiết kế và xây dựng những con đường đất quan trọng mang ý nghĩa kinh tế xã hội và quốc phòng trên vùng châu thổ rộng lớn hồi đó. Năm 1813, ông đã ra lệnh thiết kế và xây dựng 3 con đường bộ nhằm bảo đảm sự thông tin nhanh chóng từ Gia Định đến gần biên giới Campuchia. Đó là các con đường bộ xuất phát từ Cam Ba thuộc Quảng Hóa đến Khe Răng, từ Trang Tân đến Đập Đá, từ thành Lô Im đến vùng Chế Lăng. Trên các con đường bộ này, trung bình cứ 4.000 trượng, ông lại cho đặt một binh trạm có khoảng 50 lính làm công tác bảo vệ và giao lưu giữa vùng biên giới với vùng nội địa. Về sau, những con đường đó được hoàn chỉnh dần và trở thành các trục lộ giao thông quan trọng, thắt chặt thêm mối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia. Chắc hẳn đó là tiền thân của các trục lộ giao thông huyết mạch quan trọng từ Châu Đốc đi Nam Giang và Tây Ninh đi Nam Giang ngày nay. Trong bia Vĩnh Tế, chính ông đã nhắc đến những con đường bộ đầu tiên đó của mình. Thần thụ mệnh vua, siêng năng kính cẩn, tiến hành việc nhóm dân lập ấp và tùy theo địa thế mà xây dựng một con đường ngang, song song, thông ra Trường Giang, sông Hậu. Một đường chạy thẳng đến Sóc Vinh, một đường khác đi đến Lò Gò, nhằm dỗ về dân sự, mở mang thôn lạc, khai khẩn ruộng vườn. Tuy muôn phần mới thỏa được một, nhưng đêm nay mà so sánh với xưa thì đã khác lạ hơn nhiều. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí còn diễn giải thêm rằng chung quanh thành Châu Đốc, Thoại Ngọc Hầu có đắp hai con đường đất, mà về sau nhân dân địa phương sử dụng nó vừa để làm đập nước, vừa để làm đường đi. Nhưng con đường quan trọng hơn cả vẫn là con đường bộ đi từ Châu Đốc tới núi Sam. Trên con đường này, ông còn xây dựng bốn cầu gỗ khá vững chắc, bảo đảm cho người, ngựa và xe cộ thô sơ qua lại thuận tiện, dễ dàng, mau lẹ. Ngày nay, ở quanh vùng Châu Đốc tỉnh An Giang còn bảo lưu được nhiều dấu ấn về công cuộc khẩn hoang lập ấp của Thoại Ngọc Hầu. Đó là những thôn xã ở ven bờ kênh Vĩnh Tế và một số công trình văn hóa mang tên ông. Những việc làm ít nước lợi dân của Thoại Ngọc Hầu trong công cuộc khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ chỗ còn hoang vu thành một vùng lúa quan trọng, đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ một địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc phòng ở cực Nam Tổ quốc thời bấy giờ. Nguyễn Văn Tuyên, người có công trong việc đào kinh Vĩnh Tế. Tác giả Nguyễn Hữu Hiệp. Chúng ta đã biết khá nhiều về công đức ông Thoại Ngọc Hầu, là người đã gắn cả cuộc đời mình vào việc đốc suất đào kinh Vĩnh Tế và bảo vệ vùng biên giới Tây Nam. Nhưng ít ai biết đến một nhân vật cũng được phong tước hầu, đã cùng ông Thoại trông coi việc đào con kinh này và cũng là người lính biên phòng thay thế ông Thoại khi ông qua đời trong nhiệm vụ trọng yếu tại đây. Đó là thống chế lãnh bảo hộ Cao Miên Quốc Ấn, án thủ Châu Đốc Đồn, kiêm lãnh Hà Tiên trấn biên dụ Tuyên Trung Hầu Nguyễn Văn Tuyên, trưởng cơ Tuyên hay bảo hộ Tuyên, tức Tuyên Trung Hầu. Sử cũng chép Tuyên Quang Hầu, Tuyên Đức Hầu. Phải chăng cả ba tước đều được vua phong lần lượt cho ông? Chính danh là Phan Văn Tuyên, do lập được nhiều công to nên được ban quốc tính trở thành Nguyễn Văn Tuyên. Gia phả nhà họ Nguyễn Hầu cho biết ông sinh năm Quý Tỵ 1763, nguyên quán làng Kim Toàn, huyện Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên. Do quê hương liên tiếp đắm chìm trong các cuộc giao tranh khói lửa giữa hai họ Trịnh Nguyễn và giữa Tây Sơn với chúa Nguyễn, nên cũng như nhiều người khác, gia đình ông phải vào Nam lánh nạn. Lúc đầu dừng chân ở Gia Định, sau tiến lần về vùng Sa Đéc, rồi định cư ở Tòng Sơn, thôn Mỹ An, phủ Tân Thành, huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang, nay là xã Mỹ An Hưng, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Ông đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai, nơi mà sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả như tai bèo nổi trên mặt nước, cá lội cò bay, có cảnh trí thiên nhiên rất đẹp ở miền sông nước, phong cảnh cực kỳ thanh tú. Do đó, các sách Đại Nam Chánh Biên Liệt Truyện và Đại Nam Nhất Thống Chí đều nói ông là người huyện Vĩnh An và liệt vào An Giang nhân vật. Vốn dòng dõi phấn dũng tướng quân, ông Tuyên luôn nuôi hoài bão lớn và lấy nghiệp cung đao để lập thân trong thời loạn. nên năm 25 tuổi, 1788, ông đầu quân. Nhờ giỏi võ nghệ và có tài điều binh, sau một thời gian ngắn, ông được phong thần sách quân hổ oai vệ úy. Sau 14 năm xông xáo trước hòn tên mũi đạn, ông lập được nhiều chiến công, được thăng chấn võ quân nhất bảo vệ úy. Rồi sau đó, 1802, được thăng khâm sai chưởng cơ. Năm 1816, được thăng thống chế. Mùa đông năm Kỷ Mão 1819, sau khi đã điều nghiên kỹ về địa hình, vua ban sắc dụ dạy quan trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại, chỉ huy đào kinh Vĩnh Tế, ăn thông từ Châu Đốc đến Giang Thành, Hà Tiên, để ngoài việc tháo lũ rửa phèn cho vùng Châu Đốc Tân Cương, còn nhằm tạo một thủy mạch trọng yếu, có tính chiến lược trong việc trấn giữ miền biên viễn. Ngoài Nguyễn Văn Thoại, các ông chưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và điều bác Nguyễn Văn Tồn cũng được lệnh hợp sức. 5 năm trời trông nom đốc suất, từ tháng Chạp năm Mão 1819 đến tháng 5 năm Thân 1824, công trình đào kinh bằng tay của trên 80.000 lượt người, dài 98.300 mét, mới hoàn thành trong điều kiện không ít. Dân sâu phải bỏ mạng vì hầm tha xấu bắc, sơn lam chướng khí, hoặc những rủi ro trong lao động ở một nơi núi rừng hiểm trở và cực kỳ gian nan vất vả. Các nhân vật hữu công được tuyên dương ban thưởng tiền bạc và the lụa. Nguyễn Văn Tuyên là một trong những người ấy. Năm 1822, ông được giao làm trấn thủ Biên Hòa, rồi trấn thủ Định Tường. Lại được giao kiêm chức khâm sai thuộc nội chưởng cơ, song song với chức vụ trấn thủ Định Tường. Sau đó được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh, tức Vĩnh Long. Để tỏ rõ niềm ân hậu đặc biệt, năm Minh Mạng thứ 5, 1824, vào tháng 3, ngày mùng 9, vua sắc phong cho thân mẫu ông là bà Võ Thị Đức, mỹ hiệu Thục Nhân. Đến năm 1828, lại truy tặng thân phụ ông là anh dũng tướng quân Phan Văn Hậu. Đã mất năm 1822, chức khinh xa đô úy, thần sách vệ úy Nguyên Hầu. Sắc chỉ Minh Mạng năm thứ 9, tháng 6 ngày 25. Cũng trong thời gian này, khâm sai thống chế Nguyễn Văn Tuyên được cử cai quản Biền Binh Gia Định Thành. Khi tả quân Lê Văn Duyệt có việc lai kinh, ông được cử quyền nhiếp tổng trấn Gia Định Thành, có thể hiểu là toàn miền Nam. Ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Sửu 1829, Nguyễn Văn Thoại đương nhiệm bảo hộ Cao Miên lâm trọng bệnh mà mất. Ông Nguyễn Văn Tuyên được cử thay thế. Năm 1830, sắc phong nguyên chức, thống chế cai quản Biền Binh, bảo hộ Cao Miên quốc ấn, án thủ Châu Đốc Đồn, kiêm quản Hà Tiên trấn biên dụ. Giữ chức bảo hộ được hơn một năm, ông lâm trọng bệnh và mất tại Châu Đốc ngày 28 tháng 5, năm Tân Mão 1831, hưởng thọ 68 tuổi. Linh cữu ông được đưa về an táng tại khu mộ dòng tộc ở quê nhà Mỹ An thuộc tỉnh An Giang, nay gọi là Mỹ An Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp. Sau 140 năm, khu cổ mộ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nhưng do có nguy cơ sẽ bị dòng nước sông Tiền làm sụp lở, nên gia tộc quyết định cải táng. Các ngôi cổ mộ được xây bằng chất liệu vôi tam hợp và đá ong, rất quy mô, chắc, cứng, do đó phải nhờ đến phương tiện cơ giới, vì sức người dù đông cũng khó bề lay chuyển nổi. Bên trong, các quan tài đều làm bằng gỗ quý, nên phần lớn còn nguyên vẹn. Cả những tấm minh tinh, tức những tấm triệu cũng còn, nhưng không thể không bị mục, bở. Tất cả 6 phần mộ ấy đều được di dời về an táng bên cạnh đền thờ ông, tại Thái ấp Ninh Bình gần đó, vào ngày 15 tháng 5 năm 1971. Sử ghi chép về ông Tuyên Trung Hầu như sau: Nguyễn Văn Tuyên, người huyện Vĩnh An, đầu đời trung hưng theo quân đi đánh giặc, lập nhiều chiến công, làm đến vệ úy vệ hữu bảo quan chấn võ, lại đem quân dân đào sông Vĩnh Tế, sau ra làm trấn thủ hai tỉnh Định Tường và Vĩnh Thanh, lại làm án thủ châu đốc, bảo hộ nước Cao Miên. Gia phả ghi rằng ông Nguyễn Văn Tuyên có vợ và bốn người con trai, mà ông Nguyễn Tường Cửu là trưởng nam. Từ ngày cải táng, các công trình kiến trúc đền thờ và lăng mộ được trùng tu lại rất khang trang cổ kính. Miêu Duệ Nguyễn Trường Chấp, đời thứ bảy, người trực tiếp trông nom việc khói hương tại đây cho biết, đến nay dù đã trải qua 165 năm, kể từ ngày Khâm Sai thống chế mất, với biết bao biến cố bể dâu, nhưng gia tộc họ Nguyễn Hầu vẫn bảo vệ được đầy đủ và nguyên vẹn gia phả bằng sắt, gồm hai đạo sắc phong, ba tờ chiếu chỉ, bốn bản bằng cấp và sáu tờ công văn có ấn tín của vua, của đình thần hoặc của các quan trấn thủ. Do công đức to lớn của Tuyên Trung Hầu Nguyễn Văn Tuyên đối với dân với nước, nên từ nhiều năm nay, nhân dân địa phương cũng như một số khách tham quan phương xa thường đến chiêm bái, dâng hương, tưởng nhớ và ngoạn cảnh. Nhưng đông đảo nhất vẫn là ngày giỗ hàng năm do hội đồng gia tộc tổ chức đúng theo nghi thức cổ truyền vào các ngày 27 và 28 tháng 5 âm lịch. Trịnh Hoài Đức, một trong gia đình Tam gia. Tác giả Nguyễn Thắng. Trịnh Hoài Đức, một nhà văn hóa lớn Việt Nam và cũng là một nhà địa phương chí có tầm cỡ của văn hóa Việt Nam. Sinh năm 1765 và mất năm 1825, thọ 60 tuổi. Ông là một người minh hương, nhưng tinh thần và tâm thức ông luôn luôn hướng về Việt Nam. Điều đó được thấy rõ qua các công trình sáng tác và trước tác văn học của ông đối với lịch sử văn hóa Việt Nam hồi giữa thế kỷ 19. Ông là sáng lập viên Bình Dương thi xã, nhóm Sơn Hội. Đây là một trong hai thi xã nổi tiếng và bề thế nhất ở lục tỉnh Nam Kỳ. Thi xã này gồm Chỉ Sơn Trịnh Hoài Đức, Nhữ Sơn Ngô Nhân Tịnh, Hối Sơn Hoàng Ngọc Uẩn, Tri Chỉ Lê Quang Định. Điều đáng chú ý là các vị sáng lập có tên tự hoặc hiệu đều có chữ Sơn, do đó nhóm có tên là Sơn Hội. Đa số họ là người minh hương nhưng lại rất nặng lòng với Việt Nam, mà họ xem như nước mẹ. Tất cả những yếu tố đó có lẽ xuất phát từ sự cảm hóa mãnh liệt của văn hóa Việt Nam đã khiến họ trở thành một mẫu người Việt Nam chân chính. Niềm tin cùng sức cảm hóa của văn hóa Việt Nam đối với những người minh hương nhận nước Việt Nam làm tổ quốc được thấy rõ qua một số thơ văn của họ, tức nhóm Minh Hương Gia Thạnh, đặt cơ sở tại vùng Chợ Quán, thuộc Chợ Lớn, nay là đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đình Gia Thạnh, Gia Thạnh Đường ngày nay vẫn còn dấu tích tấm biển với ba chữ Gia Thạnh Đường và đôi liễn do chính tay Trịnh Hoài Đức viết: Minh Đồng Nhật Nguyệt Diệu Nam Thiên, Phụng Chỉ Lân Trường Gia Cẩm Tú, Hương Mãn Càn Khôn Linh Việt Địa, Long Bàn Hồ Cứ Thạnh Văn Chương. Có nghĩa là ánh sáng không thua mặt trời, mặt trăng để soi khắp trời Nam, quy mô thì phụng múa lân chầu càng tăng vẻ đẹp gấm vóc. Mùi hương tung khắp đất trời làm thơm nước Việt. Địa thế thì rồng quăng cọp dựa càng nảy ra những đấng tài hoa. Văn tài Trịnh Hoài Đức được đúc kết qua nhiều tác phẩm giá trị, nhưng nổi bật và sáng giá nhất phải kể đến bộ Gia Định Thành Thông Chí của ông. Đây là địa phương chí đầu tiên của lịch sử thư tịch Việt Nam. Tác giả có một cái nhìn toàn diện một vùng đất mới có rất nhiều tiềm năng trong lịch sử mở nước của tiền nhân. Có thể nói đây là một tác phẩm sáng giá nhất và cũng ra đời sớm nhất ở miền Nam vào giai đoạn đất nước mới thống nhất. Qua sách, tác giả trình bày cặn kẽ về đất nước, con người, phong tục, thổ ngơi của đất Gia Định xưa, tức vùng đất mà tiền nhân quen gọi là Lục Tỉnh, tức gồm 6 tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang và Hà Tiên. Gọi là Lục Tỉnh vì các nhà nho xưa gọi tắt theo một câu cổ ngữ: Khoái mã gia biên vĩnh định an hà, có nghĩa là phóng ngựa ra roi giữ yên non nước. Các nhà nho theo đó lấy các chữ tắt làm tên đầu cho các tỉnh. Gia là Gia Định, Biên là Biên Hòa, Vĩnh là Vĩnh Long, Định là Định Tường, An là An Giang và Hà là Hà Tiên, để chỉ Nam Kỳ mà bây giờ chúng ta gọi là miền Nam hay Nam Bộ. Chính vì nội dung có tầm quan trọng về đất nước, con người, phong tục như đã nói, thế cho nên khi thực dân Pháp chiếm Nam Kỳ, việc đầu tiên khi thành lập bộ máy cai trị, họ đã cho dịch tác phẩm này sang tiếng Pháp để dùng vào việc củng cố chế độ thực dân, và theo đó các quan cai trị người Pháp biết được một phần lịch sử, địa lý, phong tục của dân bản xứ. Ngoài các sáng tác trước tác bằng chữ Hán sáng giá của ông còn là một nhà thơ sử dụng chữ Nôm rất độc đáo. Theo truyền văn thì số thơ ông làm bằng chữ Nôm rất nhiều, nhưng đến nay đã thất lạc. Riêng 18 bài thơ Đi sứ Cảm Tác đã nói lên được cái thi tài của ông, và từ đó còn cho chúng ta thấy được khả năng sử dụng chữ Nôm cũng như mãnh lực tiếng Việt trong truyền thống dân tộc. Thơ ông nhẹ nhàng, trong sáng, từ hoa thuần thục, không gò chữ uốn câu, nhẹ nhàng như hơi thở khỏe khoắn lành mạnh. Bài thơ Từ Giả Mẹ Đi Sứ là một chứng liệu đích thực nhất cho thi tài cũng như văn tâm của ông. Lìa hiệp thương nhau kể mấy hồi, ân tình ai cũng khó phanh phui. Trăng loà ải bắc nhạn chinh bóng, thu quạnh trời nam quả đúc mồi. Ngay thảo tưởng rồi xa nước mắt, công danh nghĩ lại ướt mồ hôi. Quân thân tuy cách lòng đâu cách, trọn đạo con là trọn đạo tôi. Theo tuần báo Tân Văn tháng 8 năm 1935, Sài Gòn. Và nhất là 18 bài liên hoàn ông làm khi đi sứ Trung Hoa năm 1802 để tỏ niềm riêng nơi đất khách, tuy rằng đây là viễn tổ, nơi ông đang nhận một trọng trách của triều đình giao cho ông. Với những bài thơ Nôm này, về chùm thơ Nôm đi sứ, tác giả đã nói lên được tâm sự và chí hướng cùng hoài bão của mình đối với tổ quốc. Ở đây xin đơn cử một trong 18 bài thơ trên. Nước nhà xưa có phụ chi ai, nhắn với bao nhiêu kẻ cõi ngoài, gắng sức dời non khoan nói tướng, trải lòng nâng vạt mới rằng trai, nắng sương chưa đội trời chung một, sông núi đừng cho đất rẻ hai, giúp cuộc võ thang ra sức đánh, người coi để tiếng nhắc lâu dài. Bài thứ 11 trích lại trong Quốc Âm Thi Hiệp Tuyển, Lê Quang Chiểu, Sài Gòn năm 1903. Ngoài ra trong Cấn Trai Hối Thực Trung Biên, Trịnh Hoài Đức còn ghi lại rất nhiều bài thơ chữ Hán của ông về vịnh vật, về ngôn chí và tả cảnh, mà loại thơ này của ông đều hàm chứa một nội dung sâu sắc, chứng tỏ ông là người có rất nhiều kinh nghiệm về sử địa, nhân tình thế thái, trong và ngoài nước. Ví như, Đào Châu Quán Trục Ngũ Hồ Du, Thiên Lý Giao Thừa Phạm Lãi Du, có nghĩa là nghìn dặm từng rong thuyền Phạm Lãi, Đào Châu chơi nhẫn suốt năm hồ. Đào Châu là hiệu của Phạm Lãi. Phạm Lãi sau khi giúp việc câu tiễn thành công trong việc giữ nước, khi công thành thì thân thối. Tâm sự ấy của Phạm Lãi phải chăng là nỗi niềm của Trịnh Hoài Đức? Bên cạnh đó, Trịnh Hoài Đức có rất nhiều thơ chữ Hán để tặng các bạn như các bài Khách Cao Miên, Quốc Hí Hoài, Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn, với các câu Cố Quốc Âm Thư Vạn Lý Tình, có nghĩa là nước cũ tinh âm mấy dặm trình, và câu kết Liên Nhân Khởi Phục Giá Cô Minh, có nghĩa là giá cô kêu gọi, gợi thân tình. Phải chăng ông nhớ về cố quốc Việt Nam lúc đang ở nước bạn Cao Miên? Nước cũ vừa hàm ý cố quốc mà cũng là nơi chôn nhau các rốn của bản thân mình. Cho nên dù phải xa nước Việt, xa đất gia định, nhưng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam vẫn canh cánh bên lòng. Chế Lăng Sơn Thủy Nhiễu Yên Chướng, Gia Định Hương Quang Nhập Mộng Hồn. Dịch thơ là Non nước Chế Lăng đầy chướng khí, xóm làng Gia Định mộng hồn trong. Thơ văn Trịnh Hoài Đức khá nhiều, không những về lượng mà chất của các tác phẩm ông mới là phần đóng góp lớn cho kho tàng văn hóa Việt Nam hồi thế kỷ thứ 19. Gia Định Thành Thông Chí có lẽ là tác phẩm tầm cỡ có giá trị lớn đối với toàn bộ văn học Việt Nam, mà các nhà trong Gia Định Tam Gia gồm ông Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định và nhóm Sơn Hội gồm ba vị trên và các ông Diệp Minh Phụng, Hoàng Ngọc Uẩn quả thật lớn lao. Phần đóng góp của họ đối với văn hóa Việt Nam rất phong phú, và cho đến mãi hôm nay, tác phẩm của họ, trong đó có tác phẩm của Trịnh Hoài Đức, vẫn còn là những bài học sáng giá đối với chúng ta trong việc ôn cố. Võ Trường Toản, nhà văn hóa bậc thầy đất Gia Định xưa. Tác giả Lý Việt Dũng. Theo Xưa Và Nay, số 36B, tháng 2 năm 1999. Võ Trường Toản là một bậc cự nho, người thầy tiêu biểu của đất Gia Định. Có thể nói ông là người thầy đầu tiên đã đào tạo nên một loạt các nho sĩ danh tiếng của đất Gia Định xưa. Tuy nhiên các tư liệu nghiên cứu về ông rất hiếm mà lại không thống nhất nhau về nhiều điểm. Cho tới nay hầu như chứng cứ duy nhất đầy đủ, chính xác về tiểu sử của Võ Trường Toản thì không đâu bằng tấm bi chí do quan kinh lược sứ Phan Thanh Giản viết về cuộc đời của Võ Sử Sĩ, hiện được đặt trước mộ phần của cụ ở Ba Tri, Bến Tre. Theo ông Trần Công Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, thì tấm bi chí do kinh lược sứ Phan Thanh Giản viết tiểu sử của cụ Võ trước kia nằm ở đầu mộ cụ một thước và chết về phía trái cũng chừng một thước. Qua thời gian dài không được chăm sóc đã bị lún xuống mặt đất đến 8 tấc. Khi trùng tu khu mộ, người ta đào tấm bi chí lên và hiện được dựng lại chết về phía trái từ ngoài nhìn vào. Nằm phía trước cách mộ cụ Võ chừng 5 thước. Tấm bi chí này bằng đá cẩm thạch trắng, kích thước và chữ đục lõm tức âm khắc, nét còn rất sắc và thật hết sức may mắn không hư mẻ một chữ nào. Xin trình bày tóm tắt nội dung của mộ chí. Văn bia không ghi ngày tháng năm sinh của cụ. Tiên sinh họ Võ, Húy Trường Toản. Chữ Toản với bộ mịch bàn có nghĩa là tiếp nối. Vậy Võ Trường Toản có nghĩa là tiếp nối dài lâu dòng họ Võ. Trước đây nhiều tài liệu viết tên cụ với bộ kim bàn có nghĩa là cái bình rót rượu tế lễ là nhầm lẫn vậy. Có kẻ nói tổ tiên cụ là người Khanh Kệ, tức Quảng Đức. Cũng có kẻ nói là người Bình Dương, tức Gia Định. Cũng không biết cụ đã thụ nghiệp cùng ai. Chỉ biết cụ học vấn uyên bác, nhưng gặp buổi loạn ly nên ẩn thân mở trường dạy học. Môn sinh đông hàng mấy trăm. Hàng cao đệ có thể kể Ngô Tùng Châu, kế đến là nhóm Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô Nhân Tịnh. Rồi thứ đến là các giật sĩ, là ông Chiêu, ông Trúc. Lúc ở Gia Định, Nguyễn Vương, tức vua Gia Long sau này, thường triệu cụ vào ứng đối. Cụ có dâng vua sách, Thái Bình thập sách, nhưng nhất định không ra làm quan. Sử học của cụ rộng khắp, mà tâm đắc là bộ Tứ Thư. Về quyển Đại học trong bộ Tứ Thư này, cụ Võ Trường Toản có một lời nhận xét đúc kết như sau. Sách Đại học 1.700 chữ, bung ra gồm vô số sự vật, gom lại còn 200 chữ, gom nữa chỉ còn một chữ, lại gom nữa thì một chữ cũng không. Câu này cho thấy cái học của cụ đã tinh vi, đại thành. Đất Nam Bộ có đông đảo bậc thân sĩ cũng như quần chúng nhân dân đầy lòng trung nghĩa dám hy sinh thí mạng, giúp Nguyễn Vương thời Trung Hưng. Tuy một phần cũng do đức thân nhân của nhà vua nhuần gội, nhưng phần khác cũng nhờ ảnh hưởng huấn dục của cụ Võ. Ngày 9 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Tý, tức 1792, cụ qua đời an táng tại làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, Gia Định. Nguyễn Vương thương tiếc ban cho mỹ hiệu Gia Định Sử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh, khắc vào mộ bia. Và vua cũng ban cho hai câu đối: Triều hữu huân danh, bán thuộc hà phần cựu học. Đẩu Nam phong giáo, tề khâm nhạc lộc, dư huy. Có nghĩa là triều đình huân danh, phân nửa thuộc học thuật cũ hà phần. Trời Nam phong giáo toàn bộ nhờ danh tiếng thừa nhạc lộc. Hà phần là hiệu ông Vương Thông, một đại nho đời Tùy. Vương Thông người Long Môn, tự Trọng Am, học rộng tài cao rất giỏi về lý học. Ông Tây Du Trường An, dân vua sách, Thái Bình nhị thập sách. Không được vua dùng, ông lui về vùng Hà Phần mở trường dạy học. Môn sinh thật là đông. Các đệ tử như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng, Lý Tịnh là các danh thần nhà Đường sau này đều xuất thân từ cửa trường ông và được đời xưng tụng là Hà Phần môn hạ. Nhạc Lộc tức là Nhạc Lộc Thư Viện được xây dựng vào thời Khai Bảo nhà Tống. Khoảng niên hiệu Trường Phú Tứ Hiệu, Quốc Tử Giám Kinh Tịch. Đây là nơi nhà lý học vĩ đại Chu Hy đời Tống ngồi giảng học. Hai triều Minh Thanh càng được tu sức thêm. Di chỉ ngày nay còn thấy được dưới chân núi Nhạc Lộc, huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nhạc Lộc là biệt hiệu ông Chu Hy. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, các quan thượng thơ trong sáu bộ, phần đông là môn sinh Võ Trường Toản, cũng soạn một đôi liễn để truy niệm, hay đúng ra để an ủi niềm bất hạnh vô thừa tự của cụ. Sinh tiền giáo huấn, đắc nhân vô tử nhi hữu tử. Có người cho là như một hậu thinh danh tại thế, tuy vong giả bất vong. Có nghĩa là khi sống dạy dỗ học trò nên người, không con như có con. Lúc mất để lại tiếng tâm ở, tuy mất mà không mất. Về sau lúc ba tỉnh miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường mất vào tay giặc xâm lăng Pháp, kinh lược sứ Phan Thanh Giản không nỡ để nắm xương tàn của bậc danh sĩ miền Nam nằm trong vùng đất bị giặc chiếm hoang lạnh. Mới bàn cùng đốc học Vĩnh Long là Nguyễn Thông, hiến sứ tỉnh An Giang là Phạm Hữu Chánh cùng các quan ở Hà Tiên, cử Nguyễn Thông làm chủ tang, ủy cho các đám ông tú tài Võ Gia Hội hiệp cùng các thôn mục làng Hòa Hưng lo việc bốc mộ Võ Tiên Sinh. Bà vợ và cô con gái chết yểu của ông thay quan quách mới vào ngày 28 tháng 10 năm Ất Sửu 1865, và hai năm sau ngày lấy cốt mới chọn ngày 28 tháng 3 năm Đinh Mão 1867 đưa thi hài về an táng tại đất nhà họ Phan ở làng Bảo Thạnh, huyện Bảo An, Bến Tre. Và cũng ngày này, quan kinh lược Phan Thanh Giản soạn bi chí cho thợ khắc vào đá cẩm thạch và lập bài vị cụ Võ thờ ở Túy Vân Lâu, Vĩnh Long 3 tháng trước khi ông tuẫn tiết. Tuy nhiên vì lúc này quân Pháp lại kéo đến 3 tỉnh miền Tây nên công việc khắc dựng bia phải dở dang. Mãi đến 5 năm sau, tức Nhâm Thân 1872, ông Trương Ngọc Lan mới thừa lập xong bia. Cuối bài bi chí cụ Võ, tức đoạn cuối minh trong bia, kinh lược sứ Phan Thanh Giản viết: Từ Đức năm thứ 20, Đinh Mão 1867, tháng 3 ngày 28, kẻ vãng sinh Phan Thanh Giản tắm gội trước để ghi bài minh. Ở các bài văn bia khác, như bài Thiên Y Tiên Nữ Truyện Ký, khắc ở tấm bia tại tháp bà Anna Thiên Y ở Nha Trang chẳng hạn, cuối bài Phan Thanh Giản ghi trang trọng, đầy đủ học vị chức tước của mình: Hữu Hiệp Biện, Đại Học Sĩ, Lĩnh Lễ Bộ Thượng Thư Phan Thanh Giản Phụng Soạn. Nhưng ở cuối bài bi chí mộ cụ Võ, Phan Kinh Lược không dám ghi học vị chức tước trước đại thần của mình, mà chỉ viết khiêm cung kính cẩn. Vãng sinh Phan Thanh Giản Tiền Huân Mộc Cẩn Minh, có nghĩa là kẻ học trò lớp sau là Phan Thanh Giản, trước tấm gội kính cẩn viết bài minh. Điều này chứng tỏ quan kinh lược sứ Phan Thanh Giản dù không có thụ nghiệp với Võ Trường Toản nhưng vẫn gián tiếp tự coi mình là lớp học trò sau của cụ. Điều này cũng chứng minh tài học và đức độ dạy dỗ học trò của cụ Võ Trường Toản xứng đáng với danh xưng Bách Niên Sư Biểu mà Học Giới Gia Đình đã dành cho ông. Theo ông Nam Xuân Thọ thì trước đó vào năm 1868, Đốc học Vĩnh Long Nguyễn Thông đã có soạn một bài bi âm nói về ý nghĩa việc Phan Thanh Giản dời mộ lập bi chí Võ Tiên Sinh khắc vào sau lưng tấm mộ chí. Tuy nhiên qua thực tế ngày nay, sau lưng tấm bi chí Võ Trường Toản, chúng tôi không thấy có khắc gì cả, không biết bài bi âm này đã thất lạc về đâu. Lạc khoảng tấm bi chí ghi: Phước Kiến Tỉnh, Phước Châu Trương Đức Hinh Thư, Quảng Nam Tỉnh, Điện Bàn Phủ, Hoàng Bá Sao Khắc. Có nghĩa là Trương Đức Hinh, nhiều huyện Phước Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc viết chữ. Hoàng Bá Sao, người phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam khắc chữ. Nhân đây cũng xin đính chính một nhầm lẫn quan trọng về thân phận bà Đức Phối của cụ Võ Trường Toản. Vì bi chí cũng như mộ bi đều dùng bốn chữ Thục Thận Nhụ Nhân để chỉ bà vợ ông Võ Trường Toản, nên có nhiều người nhầm lẫn tên bà vợ chánh được hiệp táng bên cạnh cụ Võ là Thục Thận, hoặc tai hại hơn nữa là Thục Phận như trong phần nghiên cứu của Phan Kim Huê, hay thậm chí ngay cả bài tóm tắt tiểu sử của Võ Trường Toản viết thật trang trọng treo lên vách ngôi miếu thờ cụ Võ trước lăng mộ ông ở Bảo Thạnh, Bến Tre. Thêm một chi tiết nhỏ nữa là nguyên văn cuối bi chí ông Trương Ngọc Lan có viết câu: Vu Nhâm Tý, Chí Nhâm Thân cộng Bát Thập Thất Niên, nghĩa là từ năm Nhâm Tý đến năm Nhâm Thân cộng cả thảy 81 năm. Đây là thời khoảng kể từ khi cụ Võ Trường Toản qua đời 1792 đến ngày bi chí được lập xong 1872 tại Bảo Thạnh Ba Tri là 81 năm. Chứ đây không phải là thời khoảng bi chí bị dở dang như nhiều tư liệu lầm tưởng. Thực sự từ lúc quan kinh lược sứ Phan Thanh Giản viết bi chí mộ cụ Võ Trường Toản năm 1867 cho tới lúc ông Trương Ngọc Lan thừa lập xong bia năm 1872, thời gian dang dở chỉ có 5 năm. Cụ Võ Trường Toản là một bậc cự nho đất Gia Định thì hẳn lúc sanh tiền ông phải trước tác rất nhiều sách vở. Nhưng không biết do binh hỏa thiêu rụi, không còn dấu tích hay do nguyên nhân nào khác mà ngày nay ông chỉ lưu lại đời duy nhất một bài phú viết bằng chữ Nôm với tựa đề là Hoài Cổ Phú. Chúng tôi xin tóm tắt sơ lược nội dung bài phú trên như sau. Hoài cổ có nghĩa là ngậm ngùi nghĩ đến chuyện xưa, tức những chuyện đã qua trong lịch sử. Bài phú này được tạm chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất, tác giả nêu lên sự vô thường biến đổi chóng vánh của thiên nhiên. Phần thứ hai, nhân cảm khái lẽ vô thường của trời đất mà tác giả ngậm ngùi nhận ra kiếp sống ngắn ngủi như hoa, sớm nở tối tàn của đời người. Phần thứ ba, tác giả nêu lên gương những bậc anh hùng cái thế hoặc những tay lấp biển vá trời mà nay còn có gì đâu ngoại trừ một nắm hoang khâu. Phần bốn, tác giả cho biết mình tuy cám cảnh cuộc đời biến đổi vô thường nhưng không tiêu trầm, bi quan, yếm thế. Vì theo ông còn có cái trường tồn miên viễn trên cõi đời qua mọi không gian và thời gian là lòng trung thành với vua và nết hiếu với đấng thân. Những ai thể hiện được hai điều này thì danh lưu vạn cổ. Nhà yêu nước của dân tộc, Nguyễn Đình Chiểu. Tác giả Hồ Sĩ Hiệp, Hoài Anh. Theo xưa và nay số 70B, tháng 12 năm 1999. Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nhà thơ lớn, ưu tú nhất của nước ta. Đời sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao địa vị và tác dụng văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. Nguyễn Đình Chiểu thường gọi là Đồ Chiểu, ông tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, sau đổi là Hối Trai, sinh năm Nhâm Ngọ 1822, người làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cha của ông là Nguyễn Đình Huy, hiệu Dương Minh Phủ, sinh năm Quý Sửu 1793. Ông Huy lấy bà Phan Thị Hữu, người xã Bò Điền thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay là huyện Phong Điền, tỉnh Bình Trị Thiên, và sinh được hai người con, một người con trai tên là Lân, một người con gái tên là Thu. Nguyễn Đình Huy làm thơ lại, một chức quan nhỏ dưới quyền của tả quân Lê Văn Duyệt. Năm Canh Thìn 1820, Lê Văn Duyệt vào trấn thành Gia Định. Nguyễn Đình Huy cùng vào Nam và tại đây ông Huy lấy một người vợ khác, tên là Trương Thị Thiệp, sinh năm 1800, người xã Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Hai người sinh được 7 người con, 4 trai 3 gái. Nguyễn Đình Chiểu là trưởng nam và các người con sau là Nguyễn Thị Thục, sinh năm 1825, Nguyễn Thị Nữ, 1827, Nguyễn Đình Tự, 1839 và Nguyễn Đình Huân, 1841. Lê Văn Duyệt vốn là bậc khai quốc công thần, có uy tín lớn, chủ trương củng cố và tăng cường quyền hành ở địa phương. Ông là một trong những người phản đối kịch liệt việc nối ngôi của Hoàng tử Đảm, tức Minh Mạng. Vua Minh Mạng rất căm tức, nhưng chưa có cớ gì để làm hại ông. Sau khi Lê Văn Duyệt mất năm 1832, bọn quan lại mới ở Gia Định là Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và Bố Chánh Bạch Xuân Nguyên. Thừa lệnh của Minh Mạng đã dựng lên vụ án Lê Văn Duyệt để kết tội ông có mưu đồ làm phản. Mộ của ông Lê Văn Duyệt bị xiềng bằng xích sắt và toàn bộ gia quyến đều bị hạ ngục, trong đó có người con nuôi là Lê Văn Khôi. Chẳng bao lâu Lê Văn Khôi trốn thoát, được nhân dân ủng hộ, Lê Văn Khôi đã nổi dậy, đánh chiếm thành Phiên An, bắt trói Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế, rồi cho tẩm dầu đốt trước mộ Lê Văn Duyệt. Trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Đình Huy đành để vợ con ở lại Gia Định, còn mình thì trốn chạy về kinh đô. Vua Minh Mạng phẫn nộ truyền lệnh chém 5 người chạy về kinh, trong đó có cha của Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng nhờ các quan tâu, Minh Mạng tha chết, nhưng cách chức cả 5 người. Sau đó Nguyễn Đình Huy cải dạng trở vào Gia Định để đem Nguyễn Đình Chiểu ra Huế học. Trên đường trở ra Huế, tình cờ ông gặp thuyền ông Thái Phó. Ông này cũng bị vua Minh Mạng giáng chức. Hai người vốn là bạn thân ở Huế, nên Nguyễn Đình Chiểu đã ở nhờ nhà ông Thái Phó 8 năm để đi học. Về sau khi ông Thái Phó mất, hàng năm Nguyễn Đình Chiểu đều cúng dỗ để tưởng nhớ. Năm Canh Tý 1840, Nguyễn Đình Chiểu trở về Gia Định ôn luyện để chuẩn bị đi thi. Vốn con nhà phiệt duyệt, lại thêm diện mạo khôi ngô, nhiều năm chăm chỉ học tập, nên Nguyễn Đình Chiểu học rất giỏi, kiến thức uyên thâm nhiều mặt, xa gần đều biết tiếng. Ở trong vùng có một nhà giàu có, thấy Nguyễn Đình Chiểu là người có tài, tính nết tốt, học giỏi và tin chắc thế nào cũng đậu thủ khoa, nên đã sốt sắng dẫn con gái đến nhà và hứa gả cho Nguyễn Đình Chiểu. Năm Quý Mão 1843, Nguyễn Đình Chiểu thi đậu cử nhân tại trường thi Gia Định. Ông cùng với Đồ Trình Thoại, người Gò Công, là người đỗ cao nhất. Sau khi thi đậu, Nguyễn Đình Chiểu càng cố công đèn sách. Năm Bính Ngọ 1846, Nguyễn Đình Chiểu lại ra Huế học tập thêm. Người em thứ 6 là Nguyễn Đình Tự, lên 10 tuổi, cùng theo anh ra kinh đô để học. Năm Kỷ Dậu 1849, kỳ thi hương bắt đầu. Nguyễn Đình Chiểu hăm hở chuẩn bị đi thi và hy vọng đạt kết quả cao, thì chẳng may được tin mẹ ông đã mất vào ngày rằm tháng 11 trước, tức năm 1848, thọ 48 tuổi, và đã an táng tại phường Tân Triêm, nay là Cầu Kho. Nguyễn Đình Chiểu đành bỏ thi và cùng em lập tức trở về Nam để chịu tang mẹ. Thật là lỡ bề báo hiếu, lỡ đường lập thân. Vì đường xá xa xôi, vì đau buồn lo nghĩ và thương mẹ, nên trên đường về Nam, Nguyễn Đình Chiểu bị đau mắt rất nặng. Không nhìn thấy đường để đi, ông phải xin vào nghỉ ở một nhà ông thầy thuốc, vốn dòng ngự y ở Quảng Nam để chữa bệnh. Nhưng vì bệnh tình quá nặng nên đôi mắt của ông đã vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa. Trong thời gian này, vừa chữa bệnh, Nguyễn Đình Chiểu vừa tranh thủ học thêm nghề thuốc. Đến năm sau, Nguyễn Đình Chiểu về đến nhà. Không đi đâu, ông đóng cửa ở nhà để tang mẹ. Từ đây ngoài việc đèn sách, Nguyễn Đình Chiểu còn gánh vác việc gia đình. Ông dạy dỗ kèm cặp các em học hành. Lúc nào rảnh rỗi, ông bảo các em lấy sách đọc để ông nghe. Trước đây Nguyễn Đình Chiểu lấy hiệu là Mạnh Trạch hay là Trọng Phu. Nay mắt đã mù, ông lấy thêm biệt hiệu là Hối Trai. Sau khi mãn tang mẹ tức 1850, để nuôi nấng cả gia đình, Nguyễn Đình Chiểu đã mở trường dạy học ở Bình Vi, Gia Định. Nghe tiếng ông hay chữ, tính nết điềm đạm, giàu lòng thương người nên học trò theo học rất đông. Ngoài việc dạy học, Nguyễn Đình Chiểu còn làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho dân, miệt mài nghiên cứu y học dược liệu và sáng tác thơ văn. Thời gian này ông sáng tác Dương Từ Hà Mậu. Theo bức thư của ông Nguyễn Văn Nghĩa và lời ông Nguyễn Đình Chiêm thuật lại, thì lúc bấy giờ, người cha mình tức Nguyễn Đình Chiểu có đọc cho một người bạn tên là Lê Quang Thinh ở làng Tân Thuận Đông. Tổng Bình Trị Hạ chép bản Dương Từ Hà Mậu. Thấy không hy vọng gì ở đường công danh của Nguyễn Đình Chiểu và ông là người đã mù, nên người nhà giàu hứa gả con gái cho liền từ chối. Chẳng thèm sợ thế gian cười, một lời mạnh bạo từ người ngày xưa. Trong khi ấy, một người học trò của Nguyễn Đình Chiểu ở làng Thanh Ba, huyện Phước Lộc, tỉnh Gia Định, nay thuộc ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, tên là Lê Tăng Quýnh, về thư với cha mẹ ưng thuận gả em gái của mình tên là cô Năm Điền cho thầy Nguyễn Đình Chiểu. Năm Ất Mão 1855, Nguyễn Đình Chiểu sinh được một người con gái đầu lòng tên là Nguyễn Thị Hương. Có vợ và có con, ông cảm thấy đỡ cô đơn, buồn tủi. Từ đây gia đình ông vui vẻ và ấm cúng hơn. Hạnh phúc mới nhen nhúm chưa được bao lâu thì thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta. Sau khi nã súng vào bán đảo Sơn Trà năm 1858, ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1859, thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, Bến Nghé, mở đầu cho việc xâm chiếm Nam Kỳ. Phẫn uất trước hành động cướp nước dã man của giặc Pháp và đau xót trước cảnh nhân dân chạy loạn tan tác như bầy chim vỡ tổ, Nguyễn Đình Chiểu đã làm bài thơ Chạy Giặc nổi tiếng. Nguyễn Đình Chiểu đưa gia đình về lánh nạn ở quê vợ là làng Thanh Ba. Có lẽ trong thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu sáng tác truyện Lục Vân Tiên để nói lên cảnh ngộ và bộc lộ tâm trạng của mình. Ngày 13 tháng 11 năm 1861, thực dân Pháp đem quân đánh chiếm Cần Giuộc, Tân An, Gò Công. Bất bình và phẫn nộ trước hành động cướp nước điên cuồng của giặc, hai hôm sau, nghĩa quân ở Cần Giuộc, Tân An, Gò Công nhất tề đứng dậy chống lại. Cảm kích trước hành động hy sinh vì nước của các nghĩa quân, Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, một án văn yêu nước bất hủ trong lịch sử văn học Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước ta, Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa hình ảnh đẹp đẽ, sáng chói về người nông dân đánh giặc cứu nước. Năm 1862, sau khi ba tỉnh miền Đông bị mất và giặc Pháp chiếm Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiểu nhất quyết không chịu sống ở vùng giặc chiếm đóng, nên đem gia đình về ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Việc chạy giặc lánh nạn này Nguyễn Đình Chiểu có nói đến trong bài thơ Từ Biệt Cố Nhân. Vì câu danh nghĩa phải đi xa, dây mũi thuyền nan dạ xót xa. Tại Ba Tri, Nguyễn Đình Chiểu dựng tạm một túp lều nhỏ ở làng An Đức, thuộc tổng Bảo An, nay thuộc huyện Ba Tri. Ông mở trường dạy học và làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Lúc này Nguyễn Đình Chiểu sáng tác Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, một tác phẩm vừa có tính văn học, vừa có tính y học cao. Mặc dù đời sống vật chất, mắt mù đi lại khó khăn, nhưng Nguyễn Đình Chiểu vẫn liên lạc chặt chẽ với cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Trương Định và các lực lượng kháng chiến khác. Ông đã cùng Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt xướng họa thơ phú để tố cáo tội ác của giặc và phê phán những nhà nho ương hèn, cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 8 năm 1864, khi nghe tin Trương Định hy sinh, Nguyễn Đình Chiểu cảm xúc và thương tiếc đã viết bài Văn Tế và 12 bài thơ liên hoàn Điếu Người Anh Hùng. Năm 1867, Nguyễn Đình Chiểu cùng các môn sinh đã dự lễ cải táng Võ Trường Toản đem từ Gia Định về làng Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 1868, trong trận Dòng Rạch, đốc binh Phan Tòng Anh đã anh dũng hy sinh. Nguyễn Đình Chiểu đã làm 10 bài thơ điếu ca ngợi người trung nghĩa đáng bia son bằng những câu thơ đầy nhiệt huyết. Tinh thần hai chữ phao sương tuyết, khí phách ngàn thu rỡ núi non. Tuy sống trong cảnh nghèo nhưng trước sau như một, Nguyễn Đình Chiểu vẫn sống thanh cao, trong sạch. Thực dân Pháp nhiều lần dụ dỗ mua chuộc nhưng ông đều từ chối. Tên chánh tham biện tỉnh Bến Tre là Michel Ponson ba lần đến tận nhà thăm Nguyễn Đình Chiểu. Lần đầu cùng đi với tên Michel Ponson là có Lê Quang Hiển đi theo làm thông ngôn. Mỗi lần Lê Quang Hiển thông ngôn, Nguyễn Đình Chiểu đều giả bộ không nghe, làm cho tên Hiểu phải nói đi nói lại vài ba lần. Lần khác Nguyễn Đình Chiểu giả đau không tiếp, khiến cho Michel Ponson phải vào tận chỗ nằm, nắm tay ân cần hỏi thăm Nguyễn Đình Chiểu. Hắn cho biết đất của ông ở Tân Khánh đã được trả lại và mời ông về nhận. Nhưng ông cười đáp, nước chung đã mất, đất riêng có còn được sao? Có lần Michel Ponson đến thăm và cho chính quyền thực dân sẽ cấp cho Nguyễn Đình Chiểu một số tiền để dưỡng lão, nhưng Nguyễn Đình Chiểu cũng từ chối và khẳng khái đáp, tôi đã sống đầy đủ giữa môn đệ và đồng bào của mình rồi. Những giai thoại trên đây đã nói lên thái độ kiên quyết bất hợp tác của Nguyễn Đình Chiểu đối với thực dân Pháp lúc bấy giờ. Ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý 1888, Nguyễn Đình Chiểu trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 66 tuổi. Nhân dân Ba Tri, trẻ già, trai gái cùng đông đảo bạn bè, học trò và con cháu xa gần kéo về đưa đám tang ông rất đông. Khăn tang trắng khắp cánh đồng An Bình Đông, nơi Nguyễn Đình Chiểu yên nghỉ. Hiện nay ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn còn ngôi mộ của ông. Hai giai thoại về thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Tác giả Kiều Văn. Ông Bùi Hữu Nghĩa, 1807-1872, người làng Long Tuyền, quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, là người đỗ thủ khoa đầu tiên ở gia đình. Ông là một nhà thơ nổi tiếng về cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Ông cũng là tác giả của vở tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên, được coi là kiệt tác sân khấu ở miền Nam. Vở này đã từng được diễn tại Kinh Đô Huế và đích thân vua Tự Đức tới xem. Mặc dù uyên thâm Hán học, đỗ đạt cao, ông không hề mù quáng tôn sùng mà sáng suốt nhìn nhận cái hay lẫn cái dở của văn chương cổ điển Trung Hoa. Dẫn chứng là ông đã phát hiện những chỗ không ổn của các án thơ đường mà người đời đã coi là những điển phạm. Bốn câu thơ này, thủ khoa Nghĩa đã nói, ai cũng khen hay mà không thấy cái dở của nó. Cửu hạng phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phong hoa chúc dạ, kim bản quải danh thì. Tức là, nắng hạn lâu gặp mưa rào, nơi xa gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc đi thi đỗ đạt. Bài thơ nói đến bốn hoàn cảnh lúc người ta vui sướng, nhưng nếu chỉ diễn tả có bấy nhiêu thì thiết nghĩ cũng chưa lấy gì làm sướng cho lắm. Muốn thật sự sướng thì phải thêm chữ như sau. Thập niên cửu hạn phùng cam vũ, thiên lý tha hương ngộ cố tri, hoa thượng động phòng hoa chúc dạ, nộp nho kim bản quải danh thì. Tức là, 10 năm nắng hạn lâu gặp mưa rào, ngàn dặm quê người gặp bạn cũ, thầy chùa mà được động phòng hoa chúc, nho sinh dốt nát mà được thi đỗ. Như vậy vẫn chưa hết, cũng bài thơ trên, muốn biến hóa nó thành ra sự khổ thì cần thêm chữ như sau là cái khổ hiện ra ngay. Diêm điền cửu hạng phùng cam vũ, đào trái tha hương ngộ cố tri, yếm hoạn động phòng hoa chúc dạ, cừu nhân kim bản quái danh thì. Tức là, ruộng muối đang được nắng hạn lâu lại gặp mưa rào, trốn nợ tới quê người lại gặp ngay người quen cũ, anh chàng bị thiến lại gặp đêm động phòng, kẻ thù của mình lại thi đỗ. Qua câu chuyện trên đủ thấy trí lực và đặc biệt là sự hài hước và cái hớm của ông thủ khoa tới mức nào. Chuyện thứ hai, cũng tại gia đình xuất hiện một ông tú tên là Văn Bình. Tài nghệ của ông ta chưa được ai thưởng thức nên chưa biết ra làm sao. Nhưng cái đức, gà tức nhau tiếng gáy của ông ta thì không ai bằng. Nghe danh ông thủ khoa Nghĩa nổi như cồn, ông nhất quyết hỏi dò cho đến ngọn nguồn lạch sông, bèn khăn áo chỉnh tề vi hành xuống Bình Thủy, Cần Thơ để gặp ông thủ khoa cho bằng được. Tới giữa làng Long Tuyền, bỗng ông ta gặp một ông già đang ngồi đan rổ ở ngoài đường. Tú Văn Bình hỏi thăm đường vào nhà ông thủ khoa Nghĩa. Ông già đan rổ hỏi, thưa ông là ai, ở đâu ra mà tới kiếm ông thủ khoa? Tôi là Tú Văn Bình, ở Gia Định, chắc bác biết tiếng. Nay tôi muốn gặp ông thủ khoa xem ổng giỏi tới cỡ nào. Ông già đan rổ khoắn khỏa mời ông Tú vào nhà nghỉ một lát để sai con cháu dẫn sang nhà ông thủ khoa. Đoạn chủ nhà chỉ vào những câu đối treo trong nhà mà nói, những câu này là của ông thủ khoa đó, nhưng ông ta thích viết dài, riêng tôi thích làm văn chữ một thôi. Ở đây thỉnh thoảng tôi cũng có mời anh em bạn bè thích thơ cùng nhau đối đáp chơi. Ông Tú không ngờ gặp được một người bình dân thích văn chương, cũng nổi hứng muốn được thù tạc đôi câu. Ông già đang rổ đề xướng cách đối chữ một, Văn Bình bằng lòng liền. Chủ khách uống trà rất tương đắc, chủ nhà bèn đọc một chữ võ, Văn Bình đối liền, văn. Chủ nhà đọc trắc, ông Tú đối, bình. Chủ đọc tiếp, vãn. Đối, lai. Chủ lai đọc, nam. Đối, bắc. Chủ đọc, cô. Đối, cụ. Tú Văn Bình nghĩ về đối chữ một của mình, chỉnh không che vào đâu được. Ông già đang rổ cười mà nói. Nào bây giờ ông mới đọc cả hai vế xem sao. Tú Văn Bình đọc. Võ Trắc Vãn Nam Cô, Văn Bình Lai Bắc Cụ. Vừa đọc xong vế đối của mình, ông Tú giật nảy mình, bèn vội vàng đứng lên vái như tế sống ông già mà rằng. Xin lỗi cụ, xin lỗi cụ, cụ đích thị là cụ thủ khoa rồi, Tú này từ nay không dám vuốt râu cọp nữa. Ông già đang rỗ lúc bấy giờ mới cười xòa và bỏ qua chuyện. Thì ra ông thủ khoa đã cho ông Tú gia định một đòn trời giáng. Văn Bình lai đến bút. Theo giai thoại văn chương Việt Nam của Thái Bạch,